Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 192, chương 191, tâm đầu huyết. Vốn dĩ Vân Tùng là dự định tại lục quốc khách sạn lớn đại sát tứ phương. Hắn không sợ sòng bạc đùa nghịch thủ đoạn. Hắn đang nghĩ thử xem Doanh Thị tại thành Thượng Hải năng lượng đây. Sòng bạc muốn cùng hắn mạnh bạo vậy thì liền tùy tiện tới. Nhưng hắn vẫn là nghĩ quá đẹp. Sòng bạc không cần cùng hắn mạnh bạo liền có biện pháp ngăn lại hắn. Chỉ dựa vào một cái cổ tiên hắn muốn ở thành Thượng Hải đệ nhất sòng bạc đi ngang là không thực tế. Còn tốt trước sau mấy cái bài bàn bạc lên. Hắn thắng sòng bạc cũng có hơn vạn đồng bạc. Đối với người bình thường mà nói đây là mấy đời không kiếm được nhiều tiền. Thẻ đánh bạc bị đổi thành ngân phiếu. Vân Tùng cầm một chồng này ngân phiếu vấn Từ Kiệt. Cái kia mẫu tử thiếu vay nặng lãi tổng cộng bao nhiêu? Từ Kiệt cúi đầu khom lưng nói ra. Tổng cộng là 200 đồng bạc. Đại ca, 200 đồng bạc. Tính cả lợi tức. Vân Tùng vấn. Từ Kiệt nói ra. Không phải. Tiền vốn là 200 đồng bạc. Tính cả lợi tức ta cũng không biết lắm tổng cộng bao nhiêu. Hắn cho Vân Tùng giải thích. Mẫu tử hai người không có phiếu nợ. Phiếu nợ một thức hai phần. Đổ cầu cái kia một phần theo hắn chạy trốn mà mất tích. Còn có một phần tại sòng bạc. Trương Hàm mà ra đưa bọn hắn. Nghe nói như thế về sau phóng khoáng vung tay lên nói ra. Cửu thiếu gia, mặc kệ lợi tức là bao nhiêu. Khoản này tiền nợ đánh bạc chúng ta cho các nàng miễn. Vân Tùng gật gật đầu rời đi. Hắn kín đáo đưa cho Từ Kiệt một tấm tiểu ngạch ngân phiếu. Tổng cộng 100 đồng bạc. Để cho hắn dàn xếp mẫu tử hai người hảo hảo cuộc sống. Từ Kiệt cảm động lệ nóng doanh tròng. Con mắt hồng. Đại ca, rất cảm tạ ngươi. Ta thay vãn nương mẫu tử cảm ơn ngươi. A bất, ta nào có tư cách này. Đại ca bằng không ta dẫn ngươi đi ta chỗ ở. Để cho vãn nương mẫu tử tự mình cho ngươi nói lời cảm tạ. Vân Tùng khiêm tốn khoát tay. Cái này cũng không cần. Ta Vân Tùng làm việc tốt từ trước đến nay không lưu danh. Từ Kiệt nói ra. Đại ca ngươi đừng ghét bỏ chỗ ta ở nghèo khó dơ bẩn. Kỳ thật cách nơi này không xa. Để cho vãn nương mẫu tử hảo hảo tạ ơn ngài a. Ngài là ân nhân cứu mạng của các nàng. Cái này có chút thịnh tình không thể chối từ. Vân Tùng đành phải đáp ứng. Hắn chuẩn bị cùng Từ Kiệt đi gặp đôi kia mẫu tử. Đã thấy một cỗ xe xích lô từ đường cái đối diện phát động. Chạy tới. Cửu thiếu gia. Cửu thiếu gia. Lại là Kiều Thủ Tín thanh âm. Vân Tùng kinh ngạc nhìn về phía hắn. Vấn đạo. Ngươi làm sao ở nơi này? Ngươi ở nơi này tiếp khách a? Kiều Thủ Tín cười hắc hắc nói. Cửu thiếu gia ngài thực sự là hài hước. Ta một cái đại lão gia ta tiếp cái gì khách? Lại nói ngươi nhìn ta trưởng cái dạng này. Cho dù có ưa thích nam nhân. Vậy cũng không thể thích ta nha. Vân Tùng mắt trợn trắng. Hắn muốn giải thích chính mình nói tiếp khách không phải thanh lâu kiểu tiếp khách là cưỡi xe xích. Lô tiếp hành khách. Nhưng Kiều Thủ Tín không cho hắn chen miệng cơ hội. Không phải. Ta không tán gẫu phong nguyệt. Cửu thiếu gia. Ta là một mực chờ đợi ngài. Đợi ngài một hồi lâu đây. Là như vậy. Bên người ngài vị kia thiên quốc thần đại nhân tới tìm ta lấy. Hắn để cho ta thủ tại chỗ này báo tin ngài. Nói lão hổ vẫn không có trở về. Một mực cùng huyền cơ lão nhân ở cùng một chỗ. Trước kia không có dạng này qua. Còn có lão hổ trả lại một phong thư. Ngươi phải xem nhìn phong thư này. Nghe nói như thế Vân Tùng thuận dịp thói quen nhíu mày. Hắn cảm thấy tình huống không thích hợp. Tin đây. Hắn vấn Kiều Thủ Tín. Kiều Thủ Tín nói ra. Ở vị kia thiên quốc thần đại nhân trong tay. Hắn tại cửa bắc. A, ta cưỡi xe dẫn hắn tới. Ta trông cửa nam hắn trông cửa bắc. Chúng ta đang chờ ngươi môn mà ra. Một đoàn người hấp tấp chạy tới. Chuyển qua đầu đường thuận dịp thấy được đại bổn tượng thân ảnh khôi ngô. Vân Tùng vấn đạo. Chuyện gì xảy ra? Đại bổn tượng đem một phong thư đưa cho hắn nói ra. Yếu phạn chu môn người đưa tới tin. Nói là lão hổ dành thời gian ném cho bọn hắn. Vân Tùng mở ra giấy viết thư. Phía trên đơn giản viết một hàng chữ. Lão cơ a lừa ta. Bà giấu chấm than. thoạt nhìn cũng rất nghiêm trọng. Vân Tùng vấn đạo, yếu Phạn Chu Môn bằng hữu đây. Đại bổn tượng nói ra, hắn đem thư đưa đến về sau liền rời đi. Vân Tùng lập tức có chút nóng nảy. Vậy hắn không nói địa chỉ sao? Hắn ở đâu nhận được phong thư này? Đại bổn tượng nói ra, ta hỏi qua hắn, hắn nói là từ một cỗ xe kéo bên trên ném tới. Lúc ấy bọn họ chính đang một chỗ đầu đường ăn xin. Sau đó có xe kéo đến bọn họ thuận dịp vây lại. Lúc này có người dùng tờ giấy này bao một khối đồng bạc cho bọn hắn. Nói chúng ta tình huống, để cho hắn tới đưa tin. Bởi vì xe kéo đi thẳng, cho nên hắn cũng không biết người trên xe muốn đi đâu. Ta chiếm được tin về sau để cho Điền tỷ nhìn phía trên chữ, biết rõ tin tức về sau lập tức tới tìm ngươi. Nhưng ta chỉ biết rõ ngươi muốn tới một cái đại đổ trang. Không biết là cái kia. Tìm Kiều lão bản hỗ trợ. Kiều thủ tín ngồi ở trên xe nói ra. Đúng, ta nghe xong đại nhân nói ngươi đi đại đổ trang. Đoán chính là đến Lục Quốc khách sạn lớn. Nhưng mà lý do an toàn ta vẫn là đem bằng hữu của các ngươi cũng phân tán ra đều sòng bạc theo dõi. Hai ta nhìn chằm chằm nơi này. Kết quả khéo léo. Thật đúng là đem các ngươi chặn lại. Vân Tùng ôm quyền nói tạ. Tiện tay rút một tấm ngân phiếu đập cho hắn. Kiều thủ tín cầm tới ngân phiếu hét lên. Cửu thiếu gia ngài đây không phải đánh ta Tiểu Kiều mặt sao? Ta cho ngài làm việc ta. Ta tạ ơn ngài ban thưởng. Lục Quốc khách sạn lớn bốn phía ánh đèn lóe sáng. Hắn thấy rõ ngân phiếu bên trên mức về sau tranh thủ thời gian đổi giọng. Hắn phát, Vân Tùng không để ý những chuyện nhỏ nhặt này. Trong lòng của hắn sốt ruột. Hồ Kim Tử sẽ bị mang đi nơi nào đây? Hắn âm thầm nói với chính mình phải tỉnh táo. Càng là khẩn cấp quan đầu càng phải tỉnh táo. Thế là hắn phân tích một chút. Sau đó cẩu thí không phân tích mà ra. Hắn dứt khoát không phân tích. Trực tiếp đi tìm Trương Hàm. Trương Hàm cũng thật là biết rõ Huyền Cơ lão nhân. Hắn nói ra, cửu thiếu gia muốn tìm Thần Toán lão tiên sinh. Hắn tại Bạch Ngân trên miệng có một tòa dinh thự kêu Huyền Cơ Phủ. Ngày bình thường sẽ ở chỗ kia. Đêm nay chắc cũng sẽ ở trong đó a. Nhưng mà muốn xác định hành tung của hắn, người dễ tìm nhất sắp xếp để hỏi một chút. Vân Tùng vấn đạo, sắp xếp để tin tức linh thông. Trương Hàm nói ra, toàn bộ Đại Phổ Giang là sắp xếp để địa bàn. Bạch Ngân khẩu tại Đại Phổ Giang bờ sông. Nếu như Huyền Cơ lão nhân trở về, vậy nhất định giấu giếm bất quá bọn hắn tai mắt. Còn tốt cái niên đại này khoa học kỹ thuật đã phát triển, thành thượng hải quyền quý tầm đó đã sớm nói chuyện điện thoại. Trương Hàm với tư cách phủ đầu bang lão đại tự nhiên có Trương Phi Sa điện thoại. Hắn đem điện thoại đánh tới. Trương Phi Sa một bên kia lại đánh hai cái điện thoại. Sau đó tin tức liền đã xác định. Thần Toán lão tiên sinh đêm nay chính là tại Bạch Ngân Khẩu. Hắn giống như muốn luyện đan. Tối nay đóng cửa từ chối tiếp khách. Vân Tùng nhận được tin tức mau lên đường. Từ Kiệt nói ra. Lão đại, vậy ngươi nếu không chấm ngoặc kép, ta không đi gặp Vãn Nương mẫu tử. Ngươi cùng với các nàng hảo hảo sinh hoạt a. Chúng ta về sau hữu duyên gặp lại. Vân Tùng lưu lại như thế câu nói vội vã rời đi. Đây chỉ là một lời nói khách sáo. Hắn biết rõ bọn họ về sau sẽ không còn có cơ hội gặp lại. Kiều thủ tín cưỡi xe xích lô chạy tới. Kêu lên, cửu thiếu gia, ngài lên xe, ta đưa ngài. Vân Tùng muốn lên xe. Kết quả Trương Hàm vẫy tay một cái. Hết mấy chiếc xe con lái tới. Xe con tốc độ càng nhanh. Bọn họ thuận dịp cải ngồi xe con. Đại Phổ Giang tiến vào thành Thượng Hải sau có hai cái chỗ ngoặt. Trong đó một cái chỗ ngoặt thuận dịp kêu Bạch Ngân Khẩu. Bởi vì một đoạn kia giang đoạn hai bên bờ phong cảnh tú lệ. Bờ sông trên bờ tất cả đều là cát trắng. Như vậy được cái Bạch Ngân chỗ ngoặt xưng hô. Bạch Ngân Khẩu tại Bạch Ngân chỗ ngoặt lối vào. Chung quanh ở không phú thì quý. Ô tô nhanh như điện chớp lái qua. Tài xế cho bọn hắn dẫn đường. Đem Huyền Cơ lão nhân dinh thự chỉ cho bọn hắn nhìn. Vì để tránh cho đánh rắn động cỏ. Bọn họ không có trực tiếp đem xe mở ra Huyền Cơ phủ. Bạch Ngân Khẩu cùng tiếp sau Bạch Ngân chỗ ngoặt một vùng không có nhà cao tầng. Nơi này tất cả đều là từng tòa độc tòa nhà phòng ốc. Đa số mới tinh, áp dụng hiện tại thành Thượng Hải lưu hành phương Tây phong cách dựng lên. Gạch xanh ngói đỏ, bóng cây lắc lư, Huyền Cơ Phủ cũng là độc môn độc viện. Nhưng nó là cổ điển kiểu Trung Quốc kiến trúc. Tường viện cao ngất, đại môn rộng lớn, trước cửa có bậc thang. Phải vào khẩu được từng bước mà lên. Cửa ra vào có thạch thú. Là hai phía vân tùng không biết thượng cổ mãnh thú. Phiên Thiên Viên nghi ngờ hướng về Huyền Cơ Phủ nhìn ra ngoài một hồi. Nói ra, tại sao ta cảm giác nơi này giống như là một tòa đạo quan các loại. Vân Tùng nghĩ nghĩ cũng thật là dạng này. Hắn để cho mấy người phân tán ra. Nói ra, ta trước vào xem tình huống. Nếu là có vấn đề, các ngươi nhớ kỹ đi doanh phủ viện binh. Đại bổn tượng vấn đạo. Làm gì xem như có vấn đề. Vân Tùng nói ra, không phải không có vấn đề. Vậy chính là có vấn đề. Hắn nói xong phất phất tay. Toàn Sơn Giáp rất thông thạo đi chân tường ngồi xong. Vân Tùng chuẩn bị dẫm lên hắn bả vai leo tường. Kết quả lúc này đại môn bỗng nhiên mở ra. Có một cái trải lấy búi tóc, mặc lam sam tiểu áo choàng đồng tử mà ra. Hô, là Vân Tùng từ đạo trưởng tới rồi sao? Nghe nói như thế hiện trường mấy người toàn ngây ra như phỗng. Vân Tùng vội vàng nhìn bốn phía. Chung quanh chẳng lẽ có giám sát? Hắn nghĩ dĩ nhiên không phải camera giám sát. Hắn nghĩ chính là có người núp trong bóng tối giám sát vùng này. Đồng tử cười nói. Vân Tùng từ đạo trưởng nếu là đến xin theo ta vào cửa A. Nhà ta tiên sinh tính ra ngài biết tại tối nay bái phỏng. Cố ý để cho ta đi ra ngoài tới đón tiếp ngài đây. Nếu như cũng đã bị đối phương phát hiện. Vân Tùng thì không chơi giả. Hắn mặt âm trầm vào cửa. Đình viện thật sâu. Chính trung ương là một cái thanh đồng đỉnh lô đang chậm rãi phả ra khói xanh. Vân Tùng đục lỗ nhìn lại. Cái này dinh thự nội bộ cũng là đạo quan phong cách. Không phải bình thường phòng ngủ, thiên phòng, phòng nhỏ bầy bố, mà là phân đại điện, thiền điện. Đồng tử vẫy tay dẫn đường. Lĩnh hắn tiến vào đại điện bên trong. Huyền Cơ lão nhân cùng Hồ Kim Tử đều ở nơi này. Hồ Kim Tử quả nhiên trúng chiêu. Hắn lúc này ngồi ở trên bồ đoàn dựa vách tường nằm ngáy o o. Huyền Cơ lão nhân tại cho một bức họa dâng hương. Vân Tùng nhìn về phía chân dung trong lòng giật mình. Đây quả thực là Huyền Cơ lão nhân tự họa tượng. Phía trên lão nhân cũng đã làm dính thon gầy. Cũng là hai mắt vắng vẻ. Đồng tử đem hắn đưa đến về sau thuận dịp cúi đầu đi. Huyền Cơ lão nhân cũng không quay đầu lại dùng khô khan thanh âm vấn đạo. Đến, Vân Tùng nói ra, ngươi muốn làm cái gì? Huyền Cơ lão nhân giận dữ nói, muốn ta làm cái gì? Chuyện ta muốn làm ngươi cửu thiếu gia không hiểu được. Ta muốn tiếp tục sống. Vân Tùng nói ra, ngươi muốn tiếp tục sống ngươi còn sống là được. Huyền Cơ lão nhân lắc đầu nói, chúng ta mạch này tiết lộ thiên cơ quá nhiều. Lệnh thuộc ngũ tệ tam khuyết, đa số không trường thọ. Vân Tùng nói ra, ngài lời này khiêm tốn. Lão gia tử ngài đã coi như là trường thọ người. Niên đại này quân phiệt cát cứ, dân chúng lầm than, bách tính đa số không sống tới 40 tuổi, mà Huyền Cơ lão nhân niên kỷ đã chí ít 70 tuổi. Nhân sinh thất thập cổ lai hy, lời này tại trước mắt niên đại y nguyên thích hợp. Huyền Cơ lão nhân cười khổ nói, nếu không phải ta dùng một chút thủ đoạn, ta sao có thể sống tới ngày nay? Nếu là ngươi có thể nhìn thấy Diêm Vương gia sinh tử bộ, vậy ngươi đi xem xét tin tức của ta, chỉ sợ ta sớm đã chết nhiều năm. Vân Tùng khẽ giật mình, lời này của ngươi có ý tứ gì? Huyền Cơ lão nhân nói, chính là ngươi lý giải ý nghĩa, vì có thể một mực sống sót, ta dùng rất nhiều thủ đoạn. Mượn thọ, mua thọ, đoạt thọ, ta liều mạng đưa cho chính mình tăng thêm tuổi thọ. Nhưng cái này quá khó. Hơn nữa trị ngọn không trị gốc. Hắn những lời này nói mà ra. Vân Tùng đem trước đó trải qua sự tình cho hết liên hệ. Làm, Trường Kiều thôn sự tình là ngươi đang dở trò. Là ngươi mua trong thôn dân chúng thọ. Còn có ta mới vừa trải qua Lý gia lão đầu tử đoạt tử tôn thọ sự tình. Đây cũng là ngươi chỉ điểm. Huyền Cơ lão nhân không trả lời. Hắn tự mình nói ra. May mà ta biết rõ một cái có thể trị tận gốc biện pháp. Hắc hắc, lão đầu năm đó ta Vân Du Điền Nam, từng tại một tòa trong núi sâu đầu đụng phải tiên duyên. Tiến nhập một tòa thần tiên động phủ. Trong động phủ ký một cái bí phương, có thể dùng để luyện chế hồi xuân đan bí phương. Nhiều năm qua ta một mực đang nỗ lực tìm kiếm. Luyện đan cần dược liệu. 108 vị dược tài ta đã góp đủ 107 vị. Chỉ thiếu sau cùng một vị. Người biết cuối cùng này một vị dược tài là cái gì không? Là long tâm huyết. Đương nhiên long trăm năm khó gặp. Gặp cũng khó có thể lấy được hắn tâm đầu huyết. Cho nên cái này một vị dược tài có thể gặp không thể cầu. Nếu như không có cũng không quan hệ. Có thể lấy long duệ tâm huyết đến thay thế. Long duệ, hai chữ vừa vào tai. Vân Tùng trong lòng hơi hồi hộp một chút. Hắn nghiêm nghị nói. Nguyên lai ngươi gần nhất liên tiếp kết giao lão hổ là có mưu đồ khác. Ngươi mục đích tối nay là bắt ta thủ hạ đại tượng. Huyền cơ lão nhân khẽ cười nói. Ngươi nói cái gì lời ngu ngốc. Ngươi cho rằng đầu kia đại bổn tượng thật là một cái long duệ. Cũng không trách ngươi. Hắn lại lắc đầu. Năm đó ta đồng dạng trải qua làm. Cho là bọn họ thực sự là long duệ. Vì thế ta còn đặc biệt đi đông doanh. Giả ý bái nhập đại hòa thần đạo giáo bên trong. Muốn mượn đại hòa thần đạo giáo quan hệ tiếp xúc đến cùng quan hệ bọn hắn mật thiết cái gọi là long duệ. Kết quả ta một phen tính toán thật vất vả bắt được một cái long duệ lấy hắn tâm. Kết quả ngươi đoán làm gì? Ta trọn vẹn lãng phí một lò chân quý dược liệu. Nói đến đây huyền cơ lão nhân khuôn mặt dữ tợn. Chuyện cho tới bây giờ hắn y nguyên đối chuyện cũ canh cánh trong lòng. Ý khó bằng. Hắn nói ra, những người này là cái giám chân long duệ. Cũng không biết các ngươi Di hoàng tộc là đầu heo ngu muội vẫn là cứt chó rán mắt. Vậy mà lại đem đông doanh đám người kia xem như long duệ. Thực sự là chê cười. Nghe hắn ý tứ đêm nay không phải hướng về phía đại bổn tượng tới. Vân Tùng ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Hắn nghi ngờ hỏi. Vậy ngươi gần kề hồ kim tử là có ý gì? Ngươi thực sự là phải lấy hắn tới luyện cái gọi là hồi xuân đan. Nhưng hắn có thể bảo trì thanh xuân cùng huyết mạch của hắn không quan hệ. Hắn là trùng hợp bị long hồn cho cuốn lấy. Ta hiểu được. Hắn bị long hồn bám thân qua về sau. Đã trở thành long duệ. Ngươi minh bạch cái cổ gà. Huyền cơ lão nhân khí nhịn không được chửi mẹ. Ngươi còn không hiểu sao? Ngươi mới là chân long duệ. Ta tối nay vây khốn hồ kim tử lại tìm người cho ngươi đưa tin là vì dụ ngươi vào cuộc. Ta muốn chính là ngươi. Vân Tùng mộng bức. Ta là chân long duệ. Chẳng lẽ ta thực sự là truyền nhân của long? Chẳng lẽ xưng hô thế này không phải hoa hạ con cháu cách gọi khác? Mà là thật sự có long chi nhất mạch truyền thừa? Nhìn xem hắn trợn mắt hốc mồm. Huyền cơ lão nhân rất đắc ý. Hắn nói ra. Cửu thiếu gia. Ngươi rơi vào trong tay của ta cũng không phải là chuyện xấu. Nếu như ngươi không phải lạc trong tay ta ngươi liền muốn rơi vào đại hòa thần đạo giáo trong tay. Bọn họ dự tính kín đáo kế hoạch tới đối phó ngươi. Tin tưởng ta. Cửu thiếu gia. Ngươi nếu là rơi vào trong tay bọn họ. Cái kia mới là thật sinh tử không bằng. Từng câu nói chuyện xuống tới, Vân Tùng phát hiện cảm giác quen thuộc lại trở về. Hắn lâm vào một cái lưới lớn bên trong. Hắn muốn đem sự tình vuốt nhất vuốt. Liền hỏi, Trường Kiều thôn mua thọ, Lý gia đoạt tử tôn thọ. Hai chuyện này đều là ngươi làm. Huyền cơ lão nhân gật đầu thừa nhận. Không tệ, hai chuyện này ngươi đã sớm biết. Cần gì hiện tại hỏi lại ta? Vân Tùng không giải thích được nói ra. Ta mới vừa biết rõ hai chuyện này là ngươi làm. Huyền cơ lão nhân bật cười nói. Ngươi đoán ta sẽ tin lời này của ngươi sao? Lý gia đoạt tử tôn thọ một chuyện là đại hòa thần đạo giáo cố ý chỉ dẫn ngươi đi giải quyết. Bọn họ đây là đang hoài nghi lão đầu tử. Dẫn ngươi giải quyết chuyện này là muốn gõ lão đầu tử. Chuyện này ta biết. Trường Kiều thôn sự tình đây. Ngươi diệt đi Trường Kiều thôn Nam Hà nước động ngư bá chẳng lẽ là trùng hợp sao? Huyền cơ lão nhân đêm nay nói ra những lời này ẩn chứa hàng loạt tin tức. Thế nhưng là Vân Tùng không hiểu được. Hắn hỏi, ngươi nói cái gì? Lý Gia Đoạt Tử Tôn Thọ sự tình là Đại Hòa Thần đạo giáo chỉ dẫn ta đi làm. Huyền Cơ lão nhân cười. Hắn nói ra, Doanh Thị tai mắt khắp thành Thượng Hải. Dẫn ngươi đi Lý Phi Bồng nghĩa địa người đến cùng là thân phận gì? Ngươi vậy mà không biết lắm. Vân Tùng hít sâu một hơi. Hắn cho là hắn cùng Từ Kiệt chỉ là ngẫu nhiên gặp. Hắn cho rằng Từ Kiệt thực sự là muốn tìm một đổ cầu đi dưỡng tiểu quỷ mới tìm bản thân. Bây giờ nghe Huyền Cơ ý của ông lão cũng không phải là như thế. Từ Kiệt một mực ở trước mặt hắn diễn kịch đây. Hắn trên thực tế là Đại Hòa Thần đạo giáo người. Huyền Cơ lão nhân nghe được hắn hít vào khí thanh âm. Thuận dịp cổ quái vấn đạo. Người thật sự là Doanh Thị Cửu Thái Bảo Vân Tùng. Người bây giờ như thế cùng một đồ đần một dạng. Người tại khư long mạch bên trong bị đổi hồn phách. Cũng là người tại khư trong long mạch tổn thương đầu óc. Vân Tùng quát, tình huống của ta không có quan hệ gì với ngươi. Ngược lại là ngươi cùng Đại Hòa Thần đạo giáo thông đồng tới lừa ta. Việc này tính thế nào? Huyền Cơ lão nhân nhịn không được đi khu cái ót. Vân Tùng, đầu óc ngươi đến cùng thế nào? Ngươi vì sao luôn luôn hỏi ra loại vấn đề ngu xuẩn này? Lão đầu tử bẫy ngươi là muốn mạng của ngươi. Ngươi vậy mà hỏi ta việc này tính thế nào? Nghe lời này một cái Vân Tùng quyết đoán móc súng. Đi ngươi. Khoảng cách gần phía dưới vốn là súng bắn đạn ghém là vương. Thế nhưng bây giờ Hồ Kim Tử ngay tại Huyền Cơ lão nhân bên người. Vân Tùng sợ ném chuột vỡ bình chỉ có thể đổi khẩu B-21. Sao mau giờ? Hắn vung tay chính là ba phát đánh ra. Mục tiêu rõ ràng. Ba phát toàn bộ đánh vào Huyền Cơ trên người ông già. Thấy vậy Vân Tùng quát to. Xú lão đầu. Thời đại biến. Huyền Cơ lão nhân nghi ngờ hỏi. Trở thành dạng gì? Vân Tùng ngây dại. Hắn trúng ba phát vì sao cùng người không việc gì một dạng. Huyền Cơ lão nhân chống gậy tiến lên. Nói ra, người rốt cuộc là ai? Người không phải Vân Tùng. Người không có Vân Tùng thủ đoạn. Vân Tùng nhìn thấy hắn không sợ chết hướng mình đi tới. Lúc này không để ý tới sợ ném chuột vỡ bình. Hắn đổi thành súng bắn đạn ghém thì bóp cò súng. Một tiếng oanh minh, ánh lửa tại họng súng phun tung tóe. Một viên đạn rear khoảng cách gần đánh vào Huyền Cơ lão nhân trên người. Huyền Cơ lão nhân quần áo trực tiếp bị xé rách thành mảnh vụn. Thân thể càng là tứ phương bay loạn. Hắn dưới quần áo thân thể là bùn đất nấu đào. Thân thể của hắn bị băng phá thành mảnh nhỏ tuy nhiên lại y nguyên hướng Vân Tùng đi đến. Hơn nữa, lúc này trên mặt hắn đã không còn biểu lộ. Đầu cũng thay đổi thành thổ đào tính chất. Vân Tùng vô ý thức liên tục bóp cò. Lại là hai cái viên đạn phát ra. Đánh vào Huyền Cơ đào thân thể bên trên trực tiếp đưa nó nửa người trên đánh thành khối vụn. Sau đó nó hạ bản thân còn tại hướng đi Vân Tùng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.